khi tôi cũng tự trách mình. Tôi rất là ngưỡng mộ các bác sĩ, các y bác sĩ, những người tình nguyện viên ở đầu chiến tuyến. Mình rất tiếc mình không có khả năng chuyên môn để mình làm được những điều thiết thực đó mà khi quần chúng đang cần, một đại bộ phận đang cần. Cho nên mình nghĩ mình cũng trách mình, thật tình mình làm được gì đây? Cho nên lúc đó tôi chỉ động viên cho tất cả các thành viên trong quỹ từ thiện của mình. Làm gì? Bằng cách là chia sẻ. Mình không dấn thân được như những vị đó, thì mình chia sẻ ủng hộ từ các nhu cầu của cuộc sống xã hội bên ngoài cho tất cả các cái thiết bị y tế vân vân. Chúng ta sẽ làm với những gì mà chúng ta có thể. Chúng ta hãy biến lại những cái tâm niệm, những cái lý thuyết của chúng ta bằng những hành động cụ thể như vậy. Chứ còn bây giờ chúng ta nói mình vô ngã, từ bi, yêu thương, vị tha, nói cho cố tới thiên hạ, Covid chạy trốn sạch trọi. Thì cái đó nó không thiết thực. Cho nên tôi tự nhiên mình tự ý thức được mình và tự dặn lòng mình. Những gì mình nói, những gì mình chia sẻ, những gì mình khuyến khích mọi người, thì giờ đây đó là lúc con người của mình cần thiết chứng minh cho những gì mình khuyến khích, mình chia sẻ với mọi người. Đó là điều mà gọi là nó thúc đẩy tôi và tôi trăn trở nhiều. Cho nên khi mà chúng ta tiếp nhận được triết lý của Đạo Phật, để nhận chân được rằng cái bản ngã của mình, nếu ở một mặt tích cực, bản ngã lại phình trương trở lại, chúng ta rất là dễ dàng có thể là có những cái thái độ và hành vi không đẹp với nhau trong sự cư xử. Chỉ cần nhắc nhở chuyện đeo khẩu trang cũng có thể trở thành một chuyện tranh cãi, thậm chí họ có thể hành động thô tháo, như là bạc tai trở lại với những người nhắc nhở mình hay là gì đó, hoặc là chống đối với những người nhắc nhở, hay là có những cái việc mà rất là đơn giản. Chúng ta thấy cái lối đi, chỉ cần một chiếc xe đổ không đúng, cái người tham gia giao thông hoặc là những người xung quanh người ta nhắc nhở, thì cái người chủ cái phương tiện đó có thể là đánh người nhắc nhở. Chống đối đã đành rồi, bao biện đã đành rồi, thậm chí đánh. Những cái như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là khó chấp nhận. Những điều chúng ta đang sai rất rõ, nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái sai đó, vẫn bào chữa cái sai và chúng ta chống đối lại. Như vậy là cái bản ngã đặt không đúng chỗ, bản ngã to lớn mà lại đặt không đúng chỗ. Cái tôi như vậy không có phù hợp. Chúng ta thấy một cái việc vừa rồi trên cả thế giới đều quan tâm, một trường hợp là các cái bạn diễn với nhau là đồng nghiệp, thì một cái nam diễn viên chuẩn bị lãnh cái giải thưởng Oscar, được đề xuất trong một bộ phim nào đó, thì khi mà cái vị MC đồng nghiệp của mình là một diễn viên hài, là nói đùa, có thể là hơi quá lời gì đó gây tổn thương, thì một đồng nghiệp có thể lên tát tay cái vị đó trong một cái giải thưởng lớn như vậy, để ảnh hưởng đến những cái dư luận về vấn đề đạo đức nghề nghiệp, mọi thứ. Vậy thì chúng ta thấy những cái trường hợp như vậy thì mình thấy rằng, ủa tại sao con người lại cư xử với nhau thô thiển một cái cách không cần thiết như vậy, mất kiềm chế, mất kiểm soát như vậy? Cái điều này có thể trong giai đoạn dịch Covid chúng ta không thấy, hoặc là nó không diễn ra, hoặc mình có niềm tin rằng sau đó con người sẽ biết yêu thương, nhường nhịn và kiềm chế nhau nhiều hơn. Nhưng trái lại lại là nó tệ hơn. Tôi đọc báo, tôi thấy vào trong một quán ăn, chỉ cần có những cái cách giữa người phục vụ và thực khách có vài cái điểm mà không hài lòng, thì có thể chủ quán đem cái tô canh tạt nước và tạt cái tô canh vào mặt của thực khách, ví dụ vậy chẳng hạn. Mà những chuyện như vậy cũng có thể diễn ra được. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái đó là tôi nêu những cái rất là đơn giản, bình thường thôi đó. Còn hàng khối các thứ khác thì chúng ta đã quá thừa hiểu rồi. Những cái tiêu biểu như vậy, chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà cái cách cư xử con người như vậy, cái đó chúng ta thấy biểu hiện của cái tôi, của bản ngã cá nhân chúng ta càng ngày càng được cho phép thái quá. Và nếu chúng ta không có sự kiểm soát một cách kịp thời hợp lý, thì mỗi con người tự nở phình trương cái tôi, cho tôi cái này, cho phép mình cái kia một cách thiếu kiểm soát, thì xã hội sẽ loạn và đem đến cái nỗi đau khổ cho đại đa số con người chúng ta. Một bộ phận giới trẻ không nhỏ hôm nay, các vị thấy rằng là cái giới trẻ tự cho mình nhiều cái tôi, cái quyền quá, thành ra là dường như nó không còn cái tôn trọng cho các cái giá trị đạo đức văn hóa truyền thống. Họ xem những cái đó nó không còn cần thiết với những nhu cầu. Họ có thể thách thức với các cái sự mà lễ nghi tôn kính. Họ có thể xem thường những cái nơi mà thờ tự thiêng liêng. Và họ thấy xem rằng những cái đó không có gì dính dáng đến trong cái nhu cầu hay là cuộc sống của chính một bộ phận nào đó của giới trẻ đang làm. Đây là điều mà những cái người lớn, những cái người mà có tầm nhìn về các văn hóa đạo đức xã hội, người ta đáng lo ngại. Chính vì vậy, nếu con người không nhận diện ra được cái nguy hiểm của cái tôi mà thiếu kiểm soát, không có nhìn cái mặt tích cực của cái tôi, phát huy cái mặt tiêu cực của cái tôi, thì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Cái chung là của một xã hội, cái riêng là đến hạnh phúc và đời sống cá nhân của chính cái người đó. Vì vậy, để một phần nào đó trong cái việc nhận diện về cái tôi, cũng như kiểm soát những mặt tiêu cực liên quan đến những cái người mà gọi là cho cái tôi thái quá, thì tôi xin chia sẻ với tất cả các đại chúng hôm nay với cái bài giảng là vượt qua cái tôi bé nhỏ. Xin thưa các vị, thường thường á, chúng ta hay nghĩ rằng cái tôi là to lớn, đúng không? Tại sao tôi dùng cái từ là cái tôi bé nhỏ? Ở đây ai cái tôi thấy mình là cái tôi bé nhỏ đâu đưa ta? Được một người cái tôi bé nhỏ. Đa phần chúng ta cứ nghĩ rằng khi nhắc đến cái tôi thì mình hay nói là cái tôi người đó như to như sân bóng đá vậy đó, cái tôi người đó như thế này thế kia, người đó là xem mình là cái rốn vũ trụ vậy đó, tất cả mọi thứ. Chúng ta xem là cái tôi to lớn, chứ không bao giờ nghĩ rằng cái tôi nhỏ bé. Vậy thì khi tôi dùng cái từ cái tôi nhỏ bé, chắc là một số người cũng nhầm lẫn rằng, ủa sao thầy lại chủ quan tin rằng cái tôi của mọi người nhỏ bé? Tôi thấy cái tôi to lắm mà, riêng bản thân tôi cái tôi cũng là thấy lớn mà. Vậy thì tại sao nói nhỏ bé? Nếu đã là nhỏ bé thì mọi người không có những cái cư xử thiếu tôn trọng với nhau, hoặc là những cái cư xử mà gọi là hơn thua, phải trái một cách thái quá như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói cái tôi nhỏ bé, các vị phải hiểu được cái điều mà tôi muốn chia sẻ là cái tôi ở đây là cái tự mình cho mình lớn, hay là tự mình cố chấp, hay là tự mình bướng bỉnh. Mình cho mình lớn, chứ thật sự cái tôi không hề lớn. So với vũ trụ, chúng ta chỉ là một hạt cát thôi. So với cả một cộng đồng, chúng ta là một thành phần bé bỏng trong cộng đồng. Nhưng mà chúng ta có quyền cho cái tôi của mình là như vậy, là tại tự mình cho. Còn sự thật, cái tôi nó không có lớn như mình, những gì mình chấp hay là những gì mình tưởng tượng về nó đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta nhớ cái câu mà khi Đức Phật đản sinh á, Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, Ngài nói câu gì? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời, dưới trời, cái tôi là hơn hết, hay là cái tôi là lớn nhất, đúng không? Sự thật rằng cái chữ ngã đó là để giải thích cho cái nghĩa thông thường chúng ta gọi là cái tôi. Nhưng mà sự thật chúng ta đừng nhầm lẫn cái câu của Đức Phật nói. Nếu chúng ta hiểu về nghĩa đen, thì Đức Phật có thể cho rằng cái tôi của con người được đề cao thái quá, cho nên dễ dẫn đến cái nhiều cái thảm cảnh, hay là dễ dẫn đến đau khổ, hoặc có thể do cái tôi đó mà đưa con người trong cái vòng luân hồi tái sinh đau khổ. Cái nghĩa đen chúng ta cứ cho là vậy. Nhưng mà trong cái nghĩa mà sâu xa, Cái từ tôi đó không phải Đức Phật chỉ cho cái ngã là cái ta, mà lúc đó Đức Phật nói về cái bản thể của mỗi chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn cái từ khi Đức Phật đưa ra như vậy mang cái nghĩa là đưa ra cái tôi, hay là đề cao cái tôi, hay là một sự tự tôn về cái tôi. Nó không phải là những cái như vậy. Nhưng mà tôi không có đề cập trong nội dung chia sẻ này. Tôi muốn trở lại những cái tôi, cái ta rất là cơ bản của con người. Cho nên ở đây, khi nói đến cái tôi, trong cái từ của Phật giáo chúng ta gọi là bản ngã. Chúng ta học trong đạo Phật, chúng ta có nghe từ là bản ngã không? Bản ngã là cái tôi, hay là những cái cá tính chấp của tôi, tức là những cái cá tính hình thành lên cái tôi. Cái tôi ở đây chúng ta gọi là bản ngã, hay là những cá tính được hình thành lên cái tôi. Tức là mỗi một con người có một cái cá tính khác nhau, bao gồm tự ái khác nhau, tham lam khác nhau, đố kỵ khác nhau, ganh tị khác nhau, sở thích khác nhau. Cái đó chúng ta được hiểu chung nó là những cái biểu hiện của bản ngã. Cái này người khác hài lòng, mình không hài lòng. Câu đó người khác cảm thấy được, mình không thấy được. Cái này người ta thích, mình không thích. Cái những cái đó nó đều biểu hiện cho những cái cá tính để hình thành nên cái tôi của mình. Cho nên cái tôi đó là cái gì? Cái bảo thủ, cái chấp ngã, cái bảo vệ cho cái quan điểm, và thậm chí trong đó bảo vệ một cách rất là si mê về bản thân này, hay là gọi là cái yêu mến hay là đắm chấp về bản thân. Như vậy cái tôi nó bao gồm cả các quan điểm về sở thích, về cá tính, và cái bảo thủ cho thân xác này, cái hình thành lên những cái cá tính bảo thủ đó, cái đó gọi là bản ngã hay là cái tôi. Vì vậy cái bản ngã, cái tôi này được khen tặng thì cái đó là bản ngã được đề cao, dẫn đến cái sở thích. Còn cái bản ngã này bị chê, phê phán, thì cái đó cái bản ngã gọi là không hài lòng, không vui. Cái đó gọi là bản ngã bị tổn thương. Như vậy ở đây chúng ta hiểu cái cơ bản nhất là bản ngã là cái cá tính hình thành lên những cái quan điểm, cái cảm nhận của chúng ta về các ý niệm và cả bản thân này. Cái đó gọi là bản ngã. Vậy thì ở trong cuộc đời này, cái tôi là cái mà con người bảo vệ lớn nhất và cố chấp nó nhiều nhất. Và vì cái tôi này cho nên con người dẫn đến là các cái hành vi sai trái tội ác gì đó là điều liên quan đến cái tôi cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái tôi thì không lớn, nhưng mà mình chủ quan là mình cho là lớn. Nó không lớn nhưng mà nó tạo nghiệp vô cùng lớn. Nhớ là như vậy. Con người chúng ta tạo nghiệp lớn, tất cả những cái nghiệp liên quan đến cuộc đời của chúng ta cũng chỉ vì cái tôi này. Chúng ta được bị tái sanh trong vô lượng kiếp, chúng ta hình thọ sanh với cái hình thái này hoặc hình thái khác. Chúng sinh trong thế giới này, chúng sinh trong thế giới khác, loại hình này, loại hình khác, tất cả đều do cái tôi của chúng ta mà ra. Vì cái tôi cho nên mình tạo nghiệp, vì cái tôi cho nên mình thọ sanh vào những con đường mà do cái nguyện vọng của cái tôi đã tạo nên. Và nó là những cái gọi là bản năng của con người đi suốt trong quá trình luân hồi của kiếp nhân sinh này. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra là vì cái tôi cho nên chúng ta tạo biết bao nhiêu những điều nghiệp chướng, hay là những cái sai quấy để phục vụ cái tôi này. Bản thân chúng ta thích cái gì thì bằng mọi thứ tham lam, thủ đoạn, mưu mô. Mà nếu những người không có đạo đức và sự lương thiện kiểm soát thì chúng ta bất chấp. Chúng ta thấy tất cả những cái điều mà chúng ta làm trên cuộc đời này, tất cả có phải là vì cái tôi không? Cái gì cũng để phục vụ cho cái tôi hết á. Chúng ta gắn liền cuộc đời của mình, những nhu cầu của bản thân mình cho cái tôi. Nhưng mà cái tôi này có được cái đạo đức hay là có triết lý của đạo Phật kiểm soát thì chúng ta sẽ giới hạn rất nhiều sự sai trái đó. Còn bằng không, vì cái tôi này, cái tôi ăn, tôi mặc, tôi có nhu cầu, tôi hưởng thụ, tôi có những sở thích, cái tôi bị tổn thương, phải trả thù, phải thế này thế kia, tất cả đều là cái tôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta phải nhận diện ra điều quan trọng là cái tôi của mình nó quan trọng thế nào trong đời sống của mỗi con người. Cái tôi này không thật, tự mình hình thành lên, tự mình cho phép, nhưng mà nó lại có khả năng chi phối về đời sống của chúng ta rất là lớn. Các vị nên nhớ. Cho nên là cái tôi này nó sẽ có những cái dẫn đến nhiều cái hành vi mà để dẫn đến tái sinh trong cái nhiều nẻo xấu. Rồi đồng thời các vị có bao giờ cho mình một cái câu hỏi rằng là trong cuộc đời tất cả hành vi của mình làm vì cái tôi, mình mưu cầu mọi thứ cho bản thân mình hay là cho mục đích đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng có khi nào các vị tự hỏi lại rằng là cái ước mơ, cái mưu cầu hạnh phúc của mình đó, mình có thật sự được hạnh phúc không? Tại sao con người trên cuộc đời làm mọi thứ để vì cái tôi này, vì thỏa mãn cái tôi này, cho mưu cầu hạnh phúc của cái tôi này, nhưng tại sao hầu như chúng ta rất ít người có thể được hạnh phúc? Chúng ta không có được hạnh phúc trọn vẹn, không có thật sự hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy rằng muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải thấy cái tôi nó phải được thỏa mãn nó mới hạnh phúc. Nhưng mà cái tôi của mình có bao giờ thỏa mãn đâu. Con người không bao giờ thỏa mãn cho cái tôi của mình, vì mình chấp cái tôi đó, mình mưu cầu cho bản thân nó, nhưng mà không bao giờ cái tôi được thỏa mãn. Cho nên chúng ta không bao giờ thật sự có hạnh phúc, vì mình gắn liền với cái tôi. Cho nên chúng ta lúc nào cũng liên hệ là tôi buồn, tôi khổ nè, tôi yêu, tôi ghét nè, tôi giận, tôi hờn, tôi lo lắng, tôi sợ hãi nè. Tất cả những cái cảm giác đó nó gắn liền với cái tôi của mình. Cái tôi mình bị gắn liền với là buồn, vui, giận, ghét, tất cả mọi thứ cảm xúc mà chúng ta hay gọi là thất tình lục dục đó. Đó là những cái cảm giác về tình cảm của con người, là hỷ nộ ai lạc rồi đó, vân vân. Vậy thì bây giờ cái tôi mình nó gắn liền với những cái ước mơ, cái mưu cầu, và vì nó không bao giờ được thỏa mãn cho nên nó lo lắng, sợ hãi, buồn vui, bực tức trong những cái gì đều liên quan đến cái tôi. Và cái tôi nó làm cho mình trở thành một cái đời sống không có hạnh phúc và bất an. Các vị thấy con người hãm hại nhau cũng vì cái tôi. Mưu cầu không được, tìm cách xoán đoạt bằng nhiều cái thủ đoạn mưu mô, thậm chí đoạn mạng người để cho cái tham cầu được thỏa mãn. Vậy thì ở đây cái hành vi hại người để cái tôi được thỏa mãn đó, thì cái đó nó là một cái hành vi xấu. Mà ở đây cái người vì bảo vệ cái tôi, muốn cho cái tôi này được thỏa mãn cái điều mơ ước đó, cho nên bất chấp thủ đoạn để gây ra những cái hành vi sai trái. Không nghĩ đến rằng cái người mà bị chúng ta hại họ đau khổ thế nào, cũng không nghĩ rằng cái hành vi đó sẽ đưa cái tôi này sẽ thọ khổ trong hiện đời đến quả báo tương lai. Như vậy do vô minh che đậy, cái tham nó thúc đẩy để mưu cầu phục vụ cho cái tôi, để dẫn đến một hành động mà hàng ngày chúng ta thấy đọc trên mặt báo quá nhiều. Các vị thấy có những người đi đường, nhất là những phụ nữ có đeo cái túi á, và những cái camera mà an ninh người ta ghi lại, mình mới thấy những cái người mà gọi là vì họ có nhu cầu xài tiền mà để giật người khác đó, có những cái mà giật người ta đập mặt xuống đất chết rồi đó, chấn thương rồi đó, mình thấy rất là thương tâm. Như vậy một cái gì nhu cầu của bản thân của mình hay là để phục vụ cho cái tôi của mình, mình bất chấp cái tôi của người khác, bất chấp cả luân thường đạo lý, bất chấp cả đạo đức hay là luật pháp. Cái này nhìn ra nó rất là sâu. Chỉ cần chúng ta khởi ý là cho bản thân để được cái gì đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều phương kế được con người suy tính. Cho nên là từ tham, là từ sân nè, từ đố kỵ nè, cũng vì cái tôi. Cái tôi không muốn thua người khác, cho nên cái tôi bị tổn thương, cho nên đố kỵ. Và khi đố kỵ lại có những cái ý xấu. Hay là vì nhu cầu của bản thân, cho nên là chúng ta có thể là làm ảnh hưởng đến cái đời sống hạnh phúc của người khác. Vậy thì từ mỗi một cái nhu cầu của cái bản thân này để phục vụ cái tôi, chúng ta đều có những cái suy nghĩ mà nếu không có đạo đức và triết lý Phật giáo kiểm soát, thì những cái tôi của chúng ta nó dễ quá đà như vậy. Khi giao tiếp bên ngoài, một cái cử chỉ của người khác vô tình hay cố ý chúng ta không biết, nhưng mà chỉ cần một cử chỉ mà người này cảm thấy rằng có ý khinh mình, hay là có ý là thách thức với mình bằng suy nghĩ đó thôi, chúng ta sẽ có một cái hành vi đáp trả thô bạo. Cho nên những cái việc mà đánh nhau hay là sát phạt nhau, nó từ những một câu nói hay là một cử chỉ hay là một cái thái độ nào đó mà cái tôi người khác cảm thấy rằng bị tổn thương. Mà cái tổn thương này không phải là người ta cố tình, mà cái này chúng ta tự cho phép cái tôi mình thái quá, cho nên bất chấp mọi thứ. Đây là cái điều mà tôi thấy trong xã hội mình diễn ra hơi bị nhiều. Cho nên sau những tháng ngày mà hết dịch bệnh Covid rồi, thì các cái vụ án, những chuyện thương tâm lại xảy ra nhiều như thế. Nào là khó khăn về chén cơm manh áo, mọi thứ công ăn việc làm đã đành rồi, bên cạnh đó con người lại không thể hiện được cái đời sống tình thương, chia sẻ, bao dung như trong giai đoạn mà cả cộng đồng chúng ta cùng hướng về cái việc mà chung nhau trong việc phòng chống dịch. Đó là những điều mà tôi cảm thấy rằng mình là người học Phật, đó là may mắn. Nhờ học Phật chúng ta sẽ nhận diện ra được nhiều thứ, mà nhất là phải nhận diện được ra rằng cái tôi của mình có chính đáng không? Những cái mơ ước, những cái nguyện vọng, những cái khát khao của mình có được chính đáng không? Chúng ta phải dựa vào đạo đức của Phật dạy, chúng ta dựa vào lương tâm của một con người để đánh giá cho cái nguyện vọng đó, quyết định về hành vi đó. Cái này là một người học Phật, chúng ta có lợi thế hơn cái người mà không học Phật rất nhiều. Cho nên ở đây, cơ bản nhất, nếu con người có tu tập, con người cần vượt thoát ra khỏi cái tôi bé nhỏ, tức là cái tôi của riêng tư mình. Nhưng mà làm sao để có thể làm được chuyện đó? Hình như cái cả một cuộc đời này chúng ta bị cuốn quách trong cái đó rồi. Chúng ta bị nó cột trói rồi. Bởi vì vô minh, vì tham ái, vì chấp ngã đó, chúng ta cột vô rồi, không có vượt thoát ra được. Chỉ có những người có tu, những người có trái tim, có tình thương, thì bắt đầu người ta mới biến lại cái tôi của mình, nó trở thành cái chung. Đây là điều mà gọi là quá trình nhận thức, tu tập và chuyển hóa, chúng ta mới có được cái vấn đề này. Vậy thì để vượt ra thoát khỏi cái tôi nhỏ bé đó, chúng ta phải làm gì? Cho nên ở đây tôi nói là các vị, cái tôi nhỏ bé là cái tôi của chính mình á. Bất cứ mọi nhu cầu nào của riêng tư mình á, là cái cá nhân. Cho nên tôi cho nó là nhỏ bé như vậy. Nhưng mà cái người biết tôn trọng cái tôi của người khác, biết đánh đồng, biết để cái tình yêu thương, hay là biết cái tôi của mình nó chung với cộng đồng, thì lúc đó là một vấn đề khác. Cho nên khi mà chúng ta không đặt cho mình là cái tôi cá nhân nữa, mà chúng ta đặt là tất cả mọi người đều là tôi, thì là vấn đề khác. Cho nên muốn trở thành một người mà cái tôi chung, thì cái từ ngữ chuyên môn trong Phật giáo của mình hay gọi là từ vô ngã. Sự thật vô ngã là sao? Vô ngã là không còn cái tôi, không còn cái ta. Ở đây chúng ta đừng gắn gượng như vậy. Không bao giờ không còn. Nhớ là như vậy. Cái tôi này nó mang cái nghĩa là cái bản chất của con người rồi. Các vị đừng nghĩ rằng tôi nói nó nghịch lý với trong cái quan điểm về Phật học của chúng ta là vô ngã, là không còn cái tôi, không còn cái ta. Sự thật, các vị nào cảm nhận được cái điều mà khi không còn tôi, không còn ta là sao? Các vị nên nhớ bản thân Đức Phật còn nói là ta là trên hết mà, cái tôi, cái ngã là trên hết mà. Dù nghĩa đen, nghĩa bóng, nó vẫn mang ý đó. Vậy thì bây giờ để cái tôi này không còn cái ảnh hưởng, hay là không còn gây nguy hiểm, hay không còn tạo nghiệp với bản thân mình nữa, cái tôi này nó sẽ trở thành có ý nghĩa cho đời này và đời nhiều đời sau. Cái tôi này nó có ý nghĩa với chúng ta và tất cả mọi người trong cộng đồng thì làm sao? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chỉ khi nào tất cả mọi người là ta, cái tôi của mình là với tất cả mọi người, không còn nằm giới hạn là cái riêng mình nữa, cái lợi ích là lợi ích chung của ta và mọi người. Chúng sinh đau khổ, ta đau khổ. Chúng sinh hạnh phúc, ta hạnh phúc. Và ta làm gì để ta và chúng sinh cùng hạnh phúc? Thì khi đó cái tôi của mình là tất cả mọi người là tôi, và tôi là tất cả mọi người. Thì khi đó cái tôi của chúng ta trở thành cái vô ngã là như vậy, tức là không còn cái của riêng mình nữa, mà cái mình là tất cả và tất cả là mình. Đây là một điều trong triết lý Hoa Nghiêm rất là rõ. Một là tất cả là một. Hạnh phúc của mình là hạnh phúc của muôn người. Hạnh phúc của muôn người là hạnh phúc của chính mình. Đau khổ của thiên hạ là đau khổ của mình. Tức là cái cảm nhận về niềm đau nỗi khổ là không phải là mình khổ, mình mới cho là mình khổ, mà tất cả mọi người khổ, ta cũng có cảm giác khổ như vậy. Thì cái bản ngã chúng ta không còn thuộc về cái tôi của cá nhân. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên chúng ta phải làm sao cởi mở cái cõi lòng của mình để trở thành là người của tất cả, và niềm đau nỗi khổ của tất cả với mình là ngang nhau. Chứ còn không phải là vô ngã có nghĩa là không còn cái tôi, cái ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Không còn là không còn làm sao? Tức là không còn cái ngã riêng tư, chứ không phải là không còn là không có gì. Nên nhớ cái nghĩa này nó như vậy. Cho nên trong Kinh Duy Ma có một cái câu, khi mà Đức Phật bảo, nghe Đức Phật nghe cư sĩ Duy Ma bị bệnh á, Đức Phật mới sai Văn Thù Sư Lợi đến thăm cư sĩ Duy Ma. Thì lúc đó Văn Thù Sư Lợi đến gặp cư sĩ Duy Ma, thì hỏi ngài Duy Ma là vì sao ngài bệnh vậy. Thì lúc đó Duy Ma mới trả lời một câu là vì chúng sinh bệnh nên ta bệnh. Đây là cái câu mà phải nói là trong Phật giáo Đại Thừa khai thác cái ý này rất tuyệt vời. Vì chúng sinh bệnh nên ta bệnh. Vậy thì cái bệnh của Duy Ma là cái bệnh chung. Thấy chúng sinh đau khổ, thấy chúng sinh nằm trong sanh tử, thấy chúng sinh như thế nào đó, thì ngài khởi lên tâm đại bi và đồng cảm với những niềm đau nỗi khổ của chúng sinh. Cái này quan trọng lắm. Cái người tu cần phải có cái này. Cái người tu không có cái này không làm nhà tu được. Các vị nên nhớ là như vậy. Người tu phải xem cái nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình. Nếu cảm nhận được điều đó, thấy chúng sinh đau khổ thúc đẩy cho nguyện vọng tu hành và làm lợi ích cho cuộc đời, thì đây là điều tôi luyện cho cái trái tim của một người tu được rộng mở, và cái ngã của người tu không còn giới hạn là bản thân mình nữa, thậm chí cũng không hẳn là giới hạn trong thân bằng quyến thuộc. Đây là điều tôi thường dạy cho đệ tử của mình về nghĩa này. Thông thường ở gia đình có hữu sự, các vị đệ tử của tôi thì hay xin tôi được về để mà làm nhiệm vụ trong cái hữu sự đó. Nhưng mà có những trường hợp mình thấy rằng cái người đi tu nhưng mà vẫn quan tâm, đau khổ, lo lắng, hay là thậm chí đến độ là chúng ta bận lòng chỉ có gia đình, mà điều đó nếu xảy ra với người khác ta lại làm ngơ, dửng dưng hay là không có cảm xúc đó, thì lúc đó phải biết rằng tâm chúng ta như vậy là vẫn còn một cái tôi ích kỷ. Nếu là một người tu bận lòng chuyện gia đình, có thể ban đầu là có thể bận 10, thì chúng sinh chúng ta ít nhất cũng phải bận đến 5, 7. Tức là cái khởi thủy ban đầu. Nếu sau này chúng ta tuyệt vời hơn, chúng ta sẽ bận lòng việc của gia đình hay là việc của chúng sinh ngang nhau. Nhớ là như vậy. Nếu chúng ta cứ bận lòng việc gia đình, chúng ta không còn là cái người tu, là người của chúng sinh nữa. Vì vậy, lo cho gia đình hay là lo cho những chúng sinh khác, nếu bước đầu chưa thật sự thuần thục, thì nhưng mà không được quá chênh lệch, hoặc là đối với gia đình thì có cảm xúc mà chúng sinh thì không. Cái này những cái người mà gọi là học tu, nhất là những người xuất gia, nên để ý cái nghĩa này. Thông thường chúng ta không có làm được chuyện đó. Thậm chí người khác bình an, chúng ta ganh tị, chúng ta còn trù nữa. Mày cà chớn hả? Mày thấy này thấy kia, còn mong cho nó. Mày gặp tai nạn rồi biết mặt hay là bỏ cái tật nghe con, thế này thế kia, cà chớn này đó. Đó. Tức là thông thường thì con người mình vậy. Ta bình an mà mình không được bình an, mình trù. Hoặc là mình thấy mình khó chịu. Đó là không phải là cái tâm của người học Phật. Nếu cái tâm người học Phật là chúng sinh nào được bình an hạnh phúc là mình mừng cho chúng sinh đó. Thậm chí họ hạnh phúc hơn mình càng cảm thấy rằng mình thỏa mãn. Mình vượt ra khỏi những cái tôi bé nhỏ, mình mới có được cái chuyện đó. Còn bằng không, mình sống bằng cái tôi cá biệt, chẳng những khổ cho mình mà khổ cho cả chúng sinh hay là cả cộng đồng. Ai cũng vì cái tôi, thì các vị sẽ thấy niềm đau nỗi khổ sẽ lan tràn. Cho nên phải có những con người tiên phong hy sinh hay là chấp nhận sống vì người khác. Những người có trái tim vĩ đại rộng lớn như vậy, quan trọng vô cùng. Đó là những biểu tượng đó. Những cái này chúng ta cần được khuyến khích. Bởi vì còn những thành phần như vậy, còn những con người như vậy, còn những quan niệm như vậy, thì nó mới cân bằng lại một mức độ nào đó những cái bốc đồng, những cái ích kỷ, những cái gian manh xảo trá trong xã hội. Tức là còn những thành phần đó thì họ sẽ một phần nào đó sẽ điều tiết được các vấn đề đó. Còn bằng không thì rất là khó các vị. Cho nên là khi nào chúng ta cảm thấy rằng mình với mọi người gần nhau, niềm đau nỗi khổ của mọi người mình đều có cảm xúc. Và cái này tôi thấy rằng trong cái giai đoạn mà dịch Covid đó, hoành hành mà trong cái xã hội chúng ta là giãn cách xã hội gần như toàn diện đó, tôi thấy con người chúng ta lại sống gần nhau hơn. Bỏ đi những cái tôi ích kỷ, những cái hẹp hòi, và rất là nhiều người cùng hướng đến cái chung của cộng đồng. Đó là cái cách mà con người bắt đầu là bỏ đi quyền lợi cá nhân để nghĩ đến đời sống của một cộng đồng, một xã hội. Nó đẹp như vậy đó các vị. Nếu mà hết giãn cách xã hội mà cái cộng đồng chúng ta còn được những cái quan điểm và cách sống như vậy đó, thì xã hội đẹp và chúng ta sẽ hạnh phúc vững bền, và có khả năng để chúng ta xây dựng được những cái điều gì đó có ý nghĩa. Chúng ta sẽ thỏa mãn được những niềm vui một mức độ tương đối nào đó. Thật sự đó là một mô hình các vị cứ cảm nhận hình dung lại đi. Lúc đó một nỗi đau của một người ra đi, hay là một cái hy sinh của một đoàn thể tập thể nào đó, chúng ta thấy toàn xã hội đều hoan hỷ. Một người nào đó kêu gọi ở nơi nào, toàn xã hội đều hoan hỷ. Và ai cũng trông ngóng rằng người đó được hết bệnh, người đó được cứu sống ở nơi đó, được là sớm để nới giãn cách, vân vân. Cái khát vọng của chúng ta mong cầu người khác được an lành, được hạnh phúc, đẹp lắm các vị, hay lắm. Xã hội mà nếu diễn tiến mãi trong cái cuộc sống, dù cái dịch Covid hay là hết, mà vẫn diễn tiến như vậy, đó là đạo đức, tình thương của con người trong xã hội được phục hồi. Và nếu là như vậy thì làm gì có những cái việc gọi là tác tệ xảy ra. Các vị thấy vừa tạm thời hết dịch, cái đọc trên báo gì, cha mẹ con cái giết nhau bao nhiêu vụ, vợ chồng, người yêu, bầu bạn xã hội hãm hại giết nhau không có tiếc những cái hành vi mà gọi là thô xấu với nhau. Tự nhiên chúng ta giật mình, vừa bớt dịch cái, nới giãn cách cái là bắt đầu quay lại, mất đi những cái gì mà chúng ta đang cảm thấy được đề cao, được phát huy. Đây là những điều mà các vị nên lưu ý. Cho nên là con người chúng ta khi kiểm soát được bản ngã, chúng ta sống bằng tình thương, bằng sự hy sinh và sự chia sẻ, thì cái hạnh phúc nó sẽ được trọn vẹn hơn, và con người mới có cơ hội, mới có lý do để có hạnh phúc thật sự. Cho nên tôi nói rằng vì bản ngã mưu cầu hạnh phúc, thứ nhất rất khó, thứ hai không bền, và thứ ba tạo hệ lụy về cái mưu cầu đó quá lớn. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên bản thân của Đức Phật, Đức Phật là tình thương, là thương nhân loại mà. Ngài không vì kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài có không vì hoàng thân quốc thích không, mà Ngài vì tất cả. Và những con người vì tất cả như vậy, cho nên Ngài không bao giờ có thể hưởng được hạnh phúc riêng tư của mình. Các vị nhớ là như vậy. Những con người có cái tình thương đặt lên đồng loại hay là cộng đồng thì họ không bao giờ hưởng hạnh phúc cá nhân được. Cái này mỗi người tự biết, giống như người tôi nói trong một phạm vi nhỏ thôi. Những người cha người mẹ mà thương con á, thì tất cả những điều ngon, điều tốt, điều đẹp gì đó đều dành hết cho, dành hết cho con. Còn trừ ra những cái người cha người mẹ mà đặc biệt quá đó, không có được điều đó, giống như cái chuyện mà cha mà tham ăn rồi đó ha, mọi thứ dành cho mình. Thì mấy cái trường hợp đó người ta kể rằng những cái chuyện cá biệt á, thì cái chuyện đó chúng ta không nói. Nhưng mà cơ bản nhất là cha là mẹ thương con thì cái gì ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất đều dành cho con. Thì cái này nếu đứng về góc độ lớn của những cái con người có trái tim rộng lớn thì nó cũng như cha mẹ đối với con cái vậy đó. Cho nên bản thân Đức Phật không thể nào thọ hưởng hạnh phúc trong kinh thành được, mặc dù Đức Phật có thừa. Ăn mặc có thừa, mọi nhu cầu hưởng thụ có thừa, nhưng không làm được chuyện đó. Khi đi nhìn thấy bên ngoài nhiều người đói khổ lầm than quá, sao ăn ngon ngủ yên được. Mà cái này bản thân chúng tôi khi lúc mà du học tại Ấn Độ, chúng tôi cũng không có lớn vĩ đại như Phật, nhưng mà vẫn bị cái cảm giác này. Các vị biết rằng từ cỡ khoảng giai đoạn mà đầu tháng 11 âm lịch của mình trở về cho đến khoảng tháng 3 âm lịch, thì đó là giai đoạn mà lạnh nhất ở Ấn Độ. Có những lúc mà cái thời tiết xuống gần 0 độ mà, tùy nơi. Còn bình thường như vậy á, thông thường là khoảng 8 độ. Nước lúc đó rất là lạnh giá, không ăn rồi còn làm biếng rửa chén nữa. Ăn cứ để chừng nào hết chén mới rửa, không còn chén ăn nữa mới rửa. Chứ còn bình thường lạnh quéo quá, lười biếng ăn thấy đó, mình lo học. Thì bây giờ tôi muốn nói là gì? Trong cái giai đoạn đó đó, thì đa phần những tăng ni của Việt Nam mình sang du học á, thì mình đều thuê nhà, thuê phòng. Đó. Thì dù sao trong cái căn nhà của mình nó cũng vẫn có những tiện nghi tối thiểu. Mình cũng có những lò sưởi nè. Khi nóng quá, khi lạnh quá mình cũng có những lò sưởi để sưởi ấm. Rồi thức ăn tạm thời mình cũng tương đối là mình dự trữ theo điều kiện cho phép. Nhưng mà một phần không nhỏ những cái giới bình dân hay là nghèo đói của Ấn Độ á, họ không có nhà, họ không có ăn mặc được lành lặn các vị. Họ ngủ ngoài đường, họ ngủ ngoài trời, họ ngủ ở nhà ga, họ ngủ ở hàng ba của nhiều cái dãy phố. Mình thấy cái này ở Ấn Độ nó dãy đầy lắm. Và vì vậy, với cái thời tiết lạnh như vậy đó, các vị biết, những người mà gọi là ăn mặc rất là mỏng manh, không có kín đáo, rồi cũng không có những tấm chăn, tấm mền dày nữa, cho nên là họ ngủ ở ngoài như vậy rồi là qua một đêm là họ chết luôn à. Và vào thời điểm mà trời lạnh như vậy đó, Ấn Độ họ chết rất là nhiều, vì họ chết vì lạnh chứ không có gì hết á. Mà đa phần những người đó thì ốm đói, ăn mặc thì rách rưới, hoặc là không có điều kiện để mà che lành bản thân. Thì chính vì vậy cho nên là trong những thời gian đầu khi mình qua, mình nghe những cái thảm cảnh đó, mình chứng kiến những điều như vậy, tự nhiên những đêm về mình ngủ không được các vị. Bản thân tôi cũng vậy, và phần lớn các tăng ni cũng vậy. Khi mà những thông tin đó đưa lên rồi, biết rồi là ngủ không được. Tức là khi mà mình đang nằm, dầu sao mình cũng có lò sưởi, hay là thậm chí mình cũng có chăn nệm dày, mình mặc nhiều lớp áo, mình nghĩ mình như vậy để mà mình còn lạnh giá như vậy, thì những cái người như vậy thì làm sao mà họ có thể vượt qua được. Cho nên nó làm cho con người của mình tự nằm suy nghĩ, hình dung ra những cái cảnh tượng đó là tự nhiên ngủ không được. Thiệt lòng luôn, cái này là có cảm giác thật sự khi mà tôi ở Ấn Độ. Và vì vậy tăng ni vào thời điểm đó hay hùng tiền với nhau, hoặc là vận động được thêm thì tốt, thì mua mền và hay là mua áo lạnh đó, một số lượng rất là lớn, bắt đầu chia nhau ra đi các ngõ hẻm hay các con đường buổi tối đi phát cho người ta. Và mỗi một đêm khi chúng ta làm được điều đó, tới khuya chúng ta về đó, mặc dầu nó vất vả như vậy đó, nhưng mà chúng ta thấy rất hạnh phúc. Và chúng ta thấy có cái gì đó, niềm vui nó lan tỏa trong con người, và nằm xuống chúng ta có cảm giác rằng hình như là đêm nay rất là nhiều người được hạnh phúc và mình ngủ được. Và lúc đó mới có thể ngủ được. Còn khi chúng ta chưa thực hiện một điều như vậy, tự nhiên chúng ta không ngủ được. Chúng ta thấy những điều đó nó diễn ra với mọi người, chúng ta không có thể nào nằm yên để nằm ngủ. Đó là tôi nói thật lòng, cái cảm giác của một nhà tu chúng ta thôi, chứ không phải là cảm giác được vĩ đại như Đức Phật. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên là khi nào chúng ta còn có suy nghĩ, quan tâm đến hạnh phúc, niềm đau nỗi khổ của những người khác, thì chúng ta thấy giá trị của con người chúng ta nó tuyệt vời lắm. Dù chúng ta chưa trở thành bậc thánh, nhưng mà nó có những cái gì rất là cao quý, và nó cần thiết để nên và sống có mặt ở trên cuộc đời này. Thật tình chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn. Dĩ nhiên xã hội chúng ta lúc nào cũng có những con người lương thiện, những con người sống vì người khác, những con người biết chia sẻ và hy sinh với cộng đồng. Vì vậy chúng ta mới còn duy trì được cuộc sống nó tạm thời ổn định như thế này. Chứ nếu tất cả mọi người chỉ vì cái ta, cái tôi và vì nhu cầu của bản thân, bất chấp đến đạo đức, luân thường, bất chấp đến hạnh phúc, niềm vui nỗi khổ, của niềm đau nỗi khổ của người khác, thì không thể nào còn tồn tại một xã hội như thế này đâu các vị. Tôi thấy cũng hiện giờ chúng ta cũng có rất nhiều những người Phật tử biết mình mà biết người, đem hạnh phúc của mình hay là nhu cầu, mưu cầu hạnh phúc của người khác, mình biết san sẻ, chia sẻ. Những con người như vậy là những con người có tâm, có trái tim và có khối óc. Tuyệt vời, những người thấm đượm được triết lý của Phật giáo. Những người cảm nhận được cái nỗi đau khổ của di ma là chúng sinh bệnh nên ta bệnh. Cũng vậy, Đức Phật đi tu là vì chúng sinh đau khổ, chứ không phải là nếu chúng sinh thật sự hạnh phúc, Ngài không có đi tu. Nếu chúng sinh hạnh phúc, Ngài không thể từ bỏ hạnh phúc mà Ngài đang có. Không nỡ để tận hưởng hạnh phúc khi mọi người đau khổ. Mà nếu đem tất cả những điều của Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ ban cho chúng sinh, thì thật sự mà nói cũng không đủ để giải quyết vấn đề. Chỉ có khi tìm được con đường giác ngộ mới giải quyết được vấn đề mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi chúng ta sống vượt ra khỏi cái tôi nhỏ bé, thì mình sẽ sống rất có ý nghĩa trên cuộc đời. Và những người nào như vậy, họ không bao giờ rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn hay là thiếu thốn hay là đường cùng được. Nó lạ là như vậy. Sống cho người nhưng mà chúng ta lại có đủ điều kiện và cuộc sống an lành. Mà những người cứ quan tâm cho cái bản ngã, cho nhu cầu của mình, thì trái lại không được trọn vẹn. Và nếu không khéo sẽ không còn gì nữa, chứ không phải là chọn không trọn vẹn là nó dừng đâu. Đây là những điều chúng ta nên nhớ. Cho nên khoảng năm 95 khoảng năm 96, 97, thời điểm đó tôi còn học ở ngoài Đại Tùng Lâm, Vũng Tàu. Một buổi trưa, khi tôi ngồi bên cửa sổ tôi học bài, tôi mới thấy một cái người gánh hàng rong. Thì trong cái thời điểm đó là trời mưa. Thì tôi thấy một người gánh hàng rong, họ đi cái con đường dọc ở cái nơi mà dãy nhà tôi đang ngồi đó. Thì tôi thấy họ mặc áo mưa và họ đi trong mưa và cũng có tuổi rồi, gánh một gói gánh hàng rong đi ngang. Thì mình tự nhiên mình xúc động, và chính cái giây phút xúc động đó tôi đọc được 4 câu thơ mà tôi còn lưu nhớ tới bây giờ. Ngay đó thì tự nhiên trong cái cảm giác của mình nó có một cái gì đó, nó dâng lên cái niềm xúc động, đồng cảm với những cái con người mà có cái đời sống mà khó khăn. Cho nên tôi làm 4 câu thơ mà tôi có đọc ở đâu đó cho các vị rồi đó. Vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Đây là 4 cái câu mà ngay lúc đó tôi đồng cảm được, và tôi đặt luôn, tôi viết luôn, và tôi nhớ cho tới bây giờ. Và mình từ thấy những cái thân phận chúng sinh như vậy, cho nên trong lòng mình mới suy nghĩ rằng mình sẽ làm điều gì để cho cuộc đời tốt hơn, mình sẽ làm điều gì để giải quyết các vấn đề tốt hơn. Và sau này khi tôi nhận ra được chân lý của đạo Phật, tôi càng suy nghĩ thực tế hơn nữa. Những điều chúng ta chia sẻ thông qua những gì chúng ta nói, nó cũng là một phần để giải quyết mức độ nào đó của các cái vấn nạn của xã hội đang là, của một cái bộ phận chúng sinh đang là, nhưng mà chưa đủ. Nó cần phải có những hành động thiết thực hơn của người tu của chúng ta. Cái đó gọi là trí tuệ và bản lĩnh của một người tu. Làm một hành động gì cần phải thiết thực. Cho nên tôi nhớ có một cái lời của một vị thầy từng nói đó: tình thương không thể nói được bằng đầu môi chót lưỡi, mà chúng ta cần phải thể hiện bằng đôi bàn tay dâng tặng. Câu này là câu mà tôi thấy rằng người phải có trải nghiệm về chân lý. Cho nên đạo Phật, chúng ta cần phải có một cái gì đó thay đổi một mức độ, là cần cụ thể hóa những gì chúng ta nói. Đây là nếu mà chúng ta tuyệt vời hơn, tiến xa hơn, và muốn chứng minh được các giá trị chân lý của đạo Phật, thì chúng ta cần phải thể hiện bằng những cái hành động cụ thể nào đó. Chúng ta nói về chưa đủ, và chúng tôi cũng bản thân mình không hài lòng với những gì mà mình chỉ nói. Những gì cần nói đã nói, và thậm chí nói quá nhiều. Chúng ta cần làm gì? Cho nên trong cái giai đoạn mà dịch Covid đó, diễn ra đó, tôi đôi khi tôi cũng tự trách mình. Tôi rất là ngưỡng mộ các bác sĩ, các y bác sĩ, những người tình nguyện viên ở đầu chiến tuyến. Mình rất tiếc mình không có khả năng chuyên môn để mình làm được những điều thiết thực đó mà khi quần chúng đang cần, một đại bộ phận đang cần. Cho nên mình nghĩ mình cũng trách mình, thật tình mình làm được gì đây. Cho nên lúc đó tôi chỉ động viên cho tất cả các thành viên trong quỹ từ thiện của mình. Làm gì? Bằng cách là chia sẻ. Mình không dấn thân được như những vị đó, thì mình chia sẻ ủng hộ từ các nhu cầu của cuộc sống xã hội bên ngoài cho tất cả các cái thiết bị y tế vân vân. Chúng ta sẽ làm với những gì mà chúng ta có thể. Chúng ta hãy biến lại những cái tâm niệm, những cái lý thuyết của chúng ta bằng những hành động cụ thể như vậy. Chứ còn bây giờ chúng ta nói mình vô ngã, từ bi, yêu thương, vị tha, nói cho cố tới thiên hạ, Covid chạy trốn sạch trọi, thì cái đó nó không thiết thực. Cho nên tôi tự nhiên mình tự ý thức được mình và tự dặn lòng mình. Những gì mình nói, những gì mình chia sẻ, những gì mình khuyến khích mọi người, thì giờ đây đó là lúc con người của mình cần thiết chứng minh cho những gì mình khuyến khích, mình chia sẻ với mọi người. Đó là điều mà gọi là nó thúc đẩy tôi và tôi trăn trở nhiều. Cho nên khi mà chúng ta tiếp nhận được triết lý của đạo Phật, để nhận chân được rằng cái bản ngã của mình, nếu ở một mặt tích cực để động viên thúc đẩy cho vì cái tôi của mình để mà phát huy được những gì tuyệt vời hơn á, thì đó cũng là một mức độ tích cực. Nhưng mà vì cái bản ngã của mình để mình bất chấp đến niềm đau nỗi khổ của người ta, để vì cái mưu cầu hạnh phúc riêng tư, ích kỷ của bản thân, thì cái đó chúng ta nên thay đổi. Và biến làm sao cái bản ngã của mình là cái tôi của mình làm sao trở thành cái tôi chung của tất cả mọi người. Cái tôi mà ở mọi người chúng ta, ai khổ, mình cảm nhận, mình đồng cảm được với mọi người xung quanh. Cái này tôi nhớ cũng giống gần như cái lời thơ của Tố Hữu vậy đó. Trong cái bài thơ từ ấy mà nó có mấy câu sau á. Tôi đã là gì? Tôi đã là con của vạn nhà, là anh em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu, em nhỏ không áo cơm cù bất cù bơ. Phải nói là một nhà thơ nhưng mà nói ra được điều này quá tuyệt vời. Phải là con người đưa cái tôi của mình trở thành cái tôi chung của tất cả. Lúc đó là người đã sống vì tất cả. Họ có giác ngộ được chân lý đạo Phật hay không tôi không biết, nhưng mà các quan điểm đó nó phản ảnh cái nghĩa của cái tinh thần vô ngã, có nghĩa là cái tôi chung bây giờ là tất cả rồi. Họ đã trở thành tất cả rồi, tuyệt vời lắm các vị. Họ là một thi sĩ nói lên được những điều đó, có thể là nói bằng trái tim, bằng cảm xúc thật của một con người yêu chân lý, hướng về chân lý. Và người học Phật chúng ta phải có như vậy, chúng ta mới nói được như vậy chứ. Trái tim rỗng tét sao chúng ta nói được? Phải nói trái tim tràn đầy tình thương, trái tim không biên giới. Và con người sống vì tất cả mới có thể nói lên được điều đó. Và nếu một con người khi chúng ta vượt qua được cái tôi ích kỷ và nhỏ bé của mình, thì lúc đó sao? Chúng ta không còn lo lắng, sợ hãi, buồn tủi, vu vơ. Đây là điều quan trọng nha. Chúng ta cứ xét lại mình, tại sao mình buồn? Tại sao mình sợ? Tại sao mình lo? Tại sao mình khổ? Các vị về, các vị cứ trả lời được câu đó cho tôi đi. Có phải tất cả những cái gì mình buồn, lo, sợ, khổ là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái tôi. Nếu các vị không còn cái tôi ích kỷ nhỏ bé nữa, các vị sẽ thấy rằng cái đau khổ của cái chung nó không có làm cho con người của mình theo cái dạng mà lo lắng khổ sầu theo dạng cá nhân như vậy. Cái bệnh của Di Ma là vì chúng sinh bệnh, cái khổ của Đức Phật là vì thiên hạ khổ. Ngài không có quằn quại theo kiểu như chúng ta. Cái khổ đó cái khổ vĩ đại lắm. Cái bệnh đó cái bệnh vĩ đại lắm. Và nếu khi nào các vị có đủ cái từ bi, tình thương rộng lớn, nghĩ về cộng đồng, nghĩ về cái chung, các vị sẽ thấy rằng những áp lực về tôi khổ, tôi buồn, tôi lo, tôi sợ hãi, tôi giận, tôi hờn, các vị sẽ thấy rằng dường như nó sẽ tan biến trong con người của các vị. Các vị nên nhớ, còn khi nào ai cảm giác rằng bị cái đó chi phối, các vị cứ nghe những gì tôi chia sẻ, các vị tự ngồi lại quán chiếu và các vị cứ nhìn rằng những cái niềm đau nỗi khổ đó hãy biến lại thành cái chung đi. Trái tim của các vị trở thành cái chung đi. Thì các vị sẽ thấy rằng những cảm giác tiêu cực đó sẽ chuyển hóa rất là nhanh. Và các vị sẽ có một động lực mình sẽ làm gì tiếp theo đó liền. Tôi mong rằng thông qua cái chủ đề là vượt qua cái tôi nhỏ bé, đó là một cái bài học kinh nghiệm cho chúng ta trên lộ trình nhận thức và giác ngộ triết lý Phật giáo. Biết kiểm soát và kiềm chế lại những cái quá đà của cái tôi. Biết phát huy những cái động lực. Nếu chúng ta nhìn về cái tôi mà để phát huy được động lực để làm cho nhiều việc có ý nghĩa hơn, thì đó cũng là một vấn đề tích cực. Và nếu sâu hơn nữa là chúng ta không còn cái tôi riêng, mà cái tôi trở thành cái tôi chung, tất cả mọi người là tôi. Khi nào cái tôi của chúng ta là của tất cả mọi người, thì lúc đó chúng ta đã vượt lên được một cái tầm cao của trí tuệ của một con người sống, nó đi theo con đường của các bậc giác ngộ hay là các bậc thánh, có thể chúng ta hướng theo được rồi đó. Đó là những cái mà tôi có thể chia sẻ với các vị, để các vị có thể chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ, những lo lắng sợ hãi khổ sầu, những buồn vui giận tức vu vơ mà trong cuộc đời chúng ta bị nó chi phối hoài không biết vì sao. Và nếu chúng ta quán chiếu được điều này, các vị sẽ thấy nỗi niềm đó sẽ tan biến như mây khói. Bảo đảm luôn. Vì chúng ta sợ lo buồn tất cả những gì là vì cái tôi không à. Vì sợ ảnh hưởng cái tôi, vì sợ những cái liên quan đến cái tôi, vì sao này cái kia nọ. Cũng xin lỗi, cũng giống như tôi nói là cái câu chuyện của con bé Hàn Quốc vậy đó. Cái cô bé Hàn Quốc là buồn tủi hay là nghĩ đến tự tử là vì gì vậy? Vì lúc đó cứ nghĩ đến cái tôi của mình chứ cái gì, cái bản ngã của mình chứ gì, tức là mình không được sung sướng, không được hạnh phúc, không được như ý như những gì mà cái tôi mình từng hình dung và dựng lên, vậy thôi. Nhưng mà nếu lúc đó chúng ta lại rằng không còn giới hạn cho cái tôi ích kỷ nữa, mà chúng ta đem tình thương đến cho những người xung quanh, và cái tôi của mình là những người thân của mình là tôi, thì lúc đó tự nhiên hết khổ. Cái đó sự thật nó là rất rõ là như vậy. Cho nên trong triết lý của Phật giáo đầy trí tuệ, mà quan trọng nhất là phải nhận ra được chân lý đó để ứng dụng cho mình, có một cái thấm sâu vào trong chân lý đó, thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc và tuyệt vời. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đầy đủ bản lĩnh để ứng dụng triết lý Phật giáo để có được hạnh phúc an lạc. Kính chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc. Nhiều cái vấn đề gọi là các cái vụ án thương tâm, hay là những cái hành vi giật dọc, hay là hãm hại nhau, tất cả mọi thứ bắt đầu nó bùng phát trở lại. Thì tôi có cảm giác rằng sau những tháng ngày mà chúng ta có thể kiềm chế một phần nào đó về cái bản ngã, cái tôi của chính mình, thì trong lúc này bản ngã lại phình trương trở lại. Chúng ta rất là dễ dàng có thể là có những cái thái độ và hành vi không đẹp với nhau trong sự cư xử. Chỉ cần nhắc nhở chuyện đeo khẩu trang cũng có thể trở thành một chuyện tranh cãi, thậm chí họ có thể hành động thô tháo, dường như là bạc tay trở lại với những người nhắc nhở mình hay là gì đó, hoặc là chống đối với những người nhắc nhở. Hay là có những cái việc mà rất là đơn giản, chúng ta thấy cái lối đi chỉ cần một chiếc xe đổ không đúng, cái người tham gia giao thông hoặc là những người xung quanh người ta nhắc nhở, thì cái người chủ cái phương tiện đó có thể là đánh người nhắc nhở. Chống đối đã đành rồi, bao biện đã đành rồi, thậm chí đánh. Nên những cái như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là khó chấp nhận. Những điều chúng ta đang sai rất rõ, nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái sai đó, vẫn bào chữa cái sai và chúng ta chống đối lại. Như vậy là cái bản ngã đặt không đúng chỗ, bản ngã to lớn mà lại đặt không đúng chỗ. Cái tôi như vậy không có phù hợp. Chúng ta thấy một cái việc vừa rồi trên cả thế giới đều quan tâm. Một trường hợp là các cái bạn diễn với nhau là đồng nghiệp, thì một cái nam diễn viên chuẩn bị lãnh cái giải thưởng Oscar được đề xuất trong một bộ phim nào đó. Thì khi mà cái vị MC đồng nghiệp của mình là một diễn viên hài, là nói đùa, có thể là hơi quá lời gì đó, gây tổn thương, thì một đồng nghiệp có thể lên tát tay cái vị đó trong một cái giải thưởng lớn như vậy, để ảnh hưởng đến những cái dư luận về vấn đề đạo đức nghề nghiệp, mọi thứ. Vậy thì chúng ta thấy những cái trường hợp như vậy thì mình thấy rằng, ủa tại sao con người lại cư xử với nhau thô thiển một cái cách không cần thiết như vậy, mất kiềm chế, mất kiểm soát như vậy? Cái điều này có thể trong giai đoạn dịch Covid chúng ta không thấy, hoặc là nó không diễn ra, hoặc mình có niềm tin rằng sau đó con người sẽ biết yêu thương, nhường nhịn và kiềm chế nhau nhiều hơn. Nhưng trái lại lại là nó tệ hơn. Tôi đọc báo tôi thấy vào trong một quán ăn, chỉ cần có những cái cách giữa người phục vụ và thực khách